Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 882, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi xấu hổ một cái. Chỉ gặp cái này tự xưng là nữ. Nam nhân, lớn lên cũng không tệ lắm. Tóc ngắn, tướng mạo nam trung tính à. Khó trách nàng nhất thời không có lưu ý liền nhận lầm. Tiếp lấy, nhân gia lãnh đạm rời đi. Cũng không có suý nàng. Khóe miệng nàng rút rút. Nhìn qua vừa mới rời đi nữ nhân bóng lưng. Thì thào, thế giới sẽ đại loạn. Nam nhân đóng vai nữ nhân. Nữ nhân biến nam nhân. Mặc Liên Thành nhún nhún vai. Nhịn cười. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi chạy đến cao ốc cảnh vệ nơi. Muốn một điếu thuốc cùng cái bật lửa. Chính mình nhóm lửa đưa đến Mặc Liên Thành trước mặt. Đôi mắt đẹp ẩn giấu đi có mấy phần mong đợi. Thành Thành, thử xem. Bản vương làm sao có một loại bị tính kế cảm giác. Ây, có à, người thật giống như rất mong đợi ta xấu mặt. Có rõ ràng như vậy sao? Khúc Đàn Nhi là ý nghĩ cho thấy rõ. Đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận. Thành Thành, lại là ngươi nói thử. Ta liền là muốn nhìn một chút ngươi. Khụ khụ, sẽ có cái gì cảm giác? Sẽ sặc đến sao? Sặc đến, dường như không có hút hơn người bình thường sẽ sặc. Nàng đặc biệt ý đồ xấu muốn nhìn một chút hắn chật vật bộ dáng. Ngươi không phải nói, hút cái này một cái thương thân. Sẽ đoản mệnh, thử xem, không có vấn đề quá lớn. Không chờ nàng lại nói cái gì. Mặc Liên Thành đem khói nhận lấy. Bóp tắt, bản vương không hiếu kỳ. Không đùa, bỗng nhiên, Mặc Liên Thành nhíu mày. Đàn Nhi, vừa mới cái kia nữ tựa như là đi quay chụp phía bên kia. Có khả nghi sao? Lớn lên giống nam nhân cái kia nữ. Nàng vốn là không có gì khả nghi. Nhưng đi đến phía bên kia lúc chậm dần bước chân. Cái thế giới này không có huyền lực cái gì. Không tốt phân biệt. Nếu như nàng mang theo thương. Súng. Cái gì đi vào. Cái này một cái khả năng cũng không phải không có. Phiền phức. Nếu như hơi chủ quan xảy ra chuyện liền thảm. Hai người nhìn nhau. Bóng người lóe lên. Đã rời đi hiện trường. Nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường. Lúc này đã không gặp cái kia nữ bóng dáng. Chuyện gì xảy ra. Bất quá, làm hai người nhìn thấy đoạn lạc bình yên vô sự lúc. Thầm buông lỏng một hơi. Có phải hay không phát sinh cái gì? Canh giữ ở hành lang bên ngoài Cố Lâm xuất hiện. Ở một bên nghi hoặc hỏi. Hắn mẫn cảm mà phát giác được hai người xuất hiện lúc trên mặt ngưng trọng. Mặc Liên Thành thấp giọng hỏi. Vừa mới có phải hay không có một cái nữ nhân đi qua? Không có. Cố Lâm trả lời, a, một tiếng này a, là Khúc Đàn Nhi phát đi ra, không có tiến đến, cái kia vừa mới nữ nhân đi nơi nào, cái thế giới này có rất ít người có thể trốn qua được hai người tai mắt. Nhưng là, bọn hắn sẽ xem nhẹ người bình thường, nếu là sát thủ lăn lộn tại người bình thường ở trong. Cao Minh mà ẩn tàng rơi sát khí, lại mượn lấy hai người không tại thời điểm. Như vậy, giết chết đoạn lạc sẽ khó sao? Thật có thể sẽ chủ quan ủ thành tiếc nuối. Thành Thành, ta cảm thấy gần nhất là chủ quan. Cảnh giác ít mấy phần. Chính là có thể thừa lúc vắng mà vào thời điểm. Lúc này, Mặc Liên Thành ánh mắt rơi xuống phòng thay quần áo. Đàn Nhi, ngươi ở chỗ này bảo hộ đoạn lạc. Ta đi xem một chút. Được. Làm Mặc Liên Thành đi phòng thay quần áo nhìn lên. Phía trên còn lại một bộ nam nhân trang phục. Chính là vừa mới cái kia. Nữ nhân, lưu lại. Hắn cẩn thận quan sát một chút. Không có gặp dị thường. Chỉ là, bất thình lình. Hắn đi tới phía trước cửa sổ. Quả nhiên nhìn thấy một cái nữ tử từ cửa hông đi ra. Bên ngoài có một chiếc xe xuất hiện. Tiếp lấy nhanh chóng rời đi. Trên xe, vừa mới có một cái nữ tử, còn có một cái kính râm lạnh lùng nam nhân. Nam nhân lạnh lùng hỏi, Nhanh như vậy đi ra. Không có tay. Không có. Nữ tử đáp. Vì cái gì? Hắn hỏi. Nữ tử trầm mặc không nói. Cách chương.